Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 54, 5 năm. Không hề nghi ngờ, đối mặt với Hades toàn lực sử ra, thật, chiêu Khổng Tước, cho dù là tuyệt đối lĩnh vực vượt qua 80%, Yamada Zubi cũng khó thoát khỏi cái chết, trong nháy mắt liền nổ tung trở thành khối khối thịt nát, bị cuốn tới hỏa diễm cháy hết sạch. Từ đó, cái này ở Ngạn Lang trong truyền thuyết từng có chính thức ra sân. Ở óp tác đời trong trò chơi đều có đại lượng bối cảnh sắc lão đầu. Rốt cuộc, cậu đái, trong viện một gốc cây anh hoa thụ, nguyên bản sớm đã tàn lụi tảng lớn cành cây, bị một chùm bỗng nhiên bay tới tiên huyết cho nhuộm đỏ bừng. Đó là hắn tồn tại ở thế gian cuối cùng chứng minh. CMN, cuối cùng đem cái sắc này lão đầu giết chết. Hades cũng ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nếu quả như thật để hắn gặp được Mai Shiranui, vậy không thế nào tốt giết chết hắn. Dù sao hắn là Mai Shiranui ra ra lão hữu, hiện tại lặng yên không tiếng động giải quyết rồi tất cả. Ngay cả thi thể đều bị đốt thành tro. Hades tâm lý phi thường thỏa mãn, hoàn toàn là vượt qua môn đi tìm cái chết tiện lão đầu. Nguyên bản còn chuẩn bị lưu ngươi một cái mạng, xem ngươi cái tên này còn có theo hay không học sinh nữ cấp 3 mở party. Hades xì một tiếng khinh miệt, giải quyết rồi Mai Shiranui bị bàn tay heo ăn mặn uy hiếp phía sau. Hades lần nữa trở lại viện tử của mình bên trong, yên lặng suy nghĩ bắt đầu vừa rồi đánh ra chiêu Khổng Tước. Rất rõ ràng, cải biến qua mấy đạo năng lượng vận chuyển lộ tuyến. Thật, chiêu Khổng Tước so với nửa năm trước đối phó Giai lúc, uy lực có rõ ràng đề thăng. Hài lòng gật đầu, hắn lần nữa bắt đầu tinh luyện bắt đầu năng lực số lượng. Thời gian không bị bất luận kẻ nào khống chế tiếp tục đi phía trước. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động quá khứ. Chỉ chớp mắt, Hades đã tại Shiranui đạo quán bên trong đợi ngũ năm rồi. Bây giờ là 1992 năm, đã tiếp cận 1993 năm. Ở trong 5 năm này, Hades thực lực có nhảy vọt tăng cường, trong thân thể chứa đựng năng lực số lượng, trải qua ngày đêm không ngừng đúc luyện, trở nên hùng hậu dị thường, thậm chí đang tu luyện ra ý chí võ đạo về sau. Cư nhiên dựa vào tinh thần lực cường hãn, giải khai tuyệt đối lĩnh vực. Còn như bát môn độn giáp bí thuật kết hợp năng lực số lượng công kích, cũng có rất lớn tiến triển, bất quá về khí cùng linh lực hỗn hợp thành chakra, vẫn là không có biện pháp chút nào, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ nó, e rằng về sau sẽ có cơ duyên, e rằng cái này căn bản là một cái sai lầm đường. Ai biết được, 5 năm trôi qua, ở cái này cái thế giới cũng tích lũy đến không ít pháp tắc điểm. Hẳn là dùng để rút lấy. Hades nhưng là vẫn nhớ kỹ cái này cái trong thế giới thời gian dị năng. Mở ra hệ thống bảng, hắn nhìn sang tiếp cận 40.000 pháp tắc điểm số. Thuần thục mở ra rút ra. Một giờ trôi qua, Hades chậm rãi thở dài, nhìn chăm chú vào lúc này đây quất lấy ra đồ đạc. Rơi vào trầm tư, đầu tiên, loại bỏ một đống lớn rác rưởi, thứ hữu dụng cứ như vậy vài món, quỳ hoa ba thước, cái này chính là quyền đấm cước đá cộng thêm nhảy dựng lên truy kích. Tuy là công kích phóng đãng tột cùng, thế nhưng cái này rõ ràng không phải tất sát kỹ, không ngờ tới loại này phổ thông động tác đều có thể rút ra. Thực sự là xui xẻo đến không cách nào nói. Còn như liệt phong quyền, mặc dù là năng lượng công kích, bất quá ở quyền hoàng thế giới thật là có đủ đại trung hóa. Rất nhiều người đều biết sử dụng. Đương nhiên, dường như dùng nổi danh nhất là Rugal. Cũng không biết lấy mẫu ngẫu nhiên chính là không phải Rugal liệt phong quyền. Còn có mấy người, những thứ khác tiểu chiêu thức cũng không cần nói. Trên cơ bản một chút tác dụng cũng không có. Bất quá, cũng không phải là không có còn lại thu hoạch. ở nơi này mấy trăm lần rút ra bên trong. Hades còn từng thu được vài cái siêu tất sát, băng nữ Kula kim cương băng nhận, Grab thừa mã kỳ pháo quyền, cùng với Ryo Sakazaki hiên địa bá hoàng quyền. Vẻn vẹn mấy trăm lần rút ra cơ hội, liền có thể lấy được ba cái siêu tất sát. Hắn đã phi thường hài lòng. Băng nữ kim cương băng nhận cần băng năng số lượng. Bạch không quá vui vẻ đà đà sát sát, liền không giữ cho nàng. Có thể Isdet dùng sẽ rất tiện tay. Sau đó là Rap thừa mã kỳ pháo quyền. Nếu như phải biết bên trong năng lượng lộ tuyến, cùng ta thật, chiều khổng tước hoặc là Hirudora kết hợp lại. Còn có thiên địa bá hoàng quyền. Cái này cũng có thể cùng đêm gai cùng với vĩnh viễn ám kết hợp với nhau. Còn như Sekizo, hiện nay còn không có tìm được cái gì thích hợp kỹ năng có thể kết hợp. Phi thường hài lòng làm theo những kỹ năng này tác dụng phía sau. Hades lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía rút ra không gian. Ở nơi nào, đang nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái điểm sáng màu đen. Đó cũng là Hades lúc này đây thu hoạch lớn nhất khống chế chi lửa thiên phú. Sử dụng cái thiên phú này, sẽ có khống chế ngọn lửa năng lực. Bất quá, ta đến cùng muốn hay không sử dụng đây? Hades sâu đậm chíu khởi lông mi. Trước mắt hắn vài cái thiên phú, mặc dù cũng không xem như là trực tiếp công kích loại, nhưng là lại có thể giúp được hắn không ít việc, mà khống chế chi lửa chỉ là gia tăng rồi một loại hỏa diễm công kích thủ đoạn. Đối với thực lực của hắn đề thăng, thật sự là không lớn. Đối với người mang thời không thiên phú hắn mà nói, nỗ lực giác tỉnh tự thân thời gian thiên phú mới xem như chuyện đứng đắn. Còn lại thiên phú, nếu như không phải là phi thường đặc thù, trên cơ bản đều có thể không nhìn. Đã như vậy lời nói, không bằng tặng nó cho Tiểu Vũ a. Vừa lúc sinh nhật của nàng đến nhanh, trầm tư một hồi, Hades làm quyết định này. Tuy là theo Mai Shiranui càng ngày càng thành thục, nàng cũng dần dần tập quán ăn mặc cái kia thân hồng sắc miếng vải trang bị. Bất quá Hades luôn cảm thấy, đã trở thành bạn gái của hắn, như vậy nhũ tương đương dung gì gì đó, chỉ cho một mình hắn thưởng thức là được rồi. Hades, ăn cơm tương đương, đúng lúc này, một người mặc bằng da váy ngắn, tóc xanh mắt màu lam thiếu nữ, ở cửa cười đối với hắn vẫy tay. Ngô, Leona, ta mới vừa, Tiễn Vương. Luyện tập cách đấu kỹ chật đến chân. Nhìn thấy người thiếu nữ kia xuất hiện, Hades nhai nha một tiếng, ngồi trên đất. Ôi chao, thật vậy chăng? Thiếu nữ nghiêng đầu một chút, vội vã tiểu bào vào cửa, vẻ mặt lo lắng đi tới Hades bên người. Hades, ngươi không có việc gì? À, một hồi cấp bách thúc tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại rất nhanh hơi ngừng. Thiếu nữ môi bị người kia dùng môi của mình chặn lại. Ha ha ha ha, ta nơi nào sẽ có chuyện gì? Chỉ bất quá, Leona đã từ loli tiến hóa thành thiếu nữ, có vẻ như cũng có thể ăn a hát tương đương. Ôi chao ôi chao. Nhưng là cơm tối, ta kawaii muội muội nha, tương đương cơm tối lúc nào đều có thể ăn. Cho nên nha, để cho ta ăn trước rơi ngươi rồi hãy nói tương đương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.